Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Ba tác tây. Phải biết lúc trước Lý Hiên vượt qua trước Bỉ Bỉ Đông nhân khí có thể nói là cao nhất nữ nhân. Nàng một mực được mọi người gọi đấu la thế giới bên trong đẹp nhất người, cũng là rất nhiều người trong lòng nữ thần, bị rất nhiều người ưa thích. Thế nhưng là, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, có thể nói tại hình tượng phương diện không kém chút nào Bỉ Bỉ Đông, tại khí chất phương diện cũng tương tự không có chút nào thua kém. Tăng thêm Bỉ Bỉ Đông thất thân, tổng thể điểm số đánh giá tính toán ra, so nữ nhân này trước mắt kém như vậy một phần. Cho nên, cái này siêu việt Bỉ Bỉ Đông nữ nhân, cho dù là thường thấy mỹ nữ Lý Hiên, cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đại cung phụng, người này không nhìn quy tắc tự tiện xông vào hải thần đảo, còn nghĩ đến rời đi, rõ ràng là tại khiêu khích chúng ta, nhất định muốn nghiêm trị hắn. Bất quá người này có thống ngự hồn thú năng lực, rất là có chút bản lãnh. Hải mã đấu la nghiêm túc nói. Nhu và êm tai thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm vẫn như cũ là như vậy, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Sau đó cái này được xưng đại cung phụng nữ nhân, dùng một đôi sáng rỡ con ngươi nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên bệ hạ ngươi tốt, hoan nghênh đi vào hải thần đảo. Ngươi biết ta? Lý Hiên nhẹ nhàng khiêu mi, thật bất ngờ nhìn lấy cái này cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Đúng vậy, ta vừa lấy được một số đại lục tin tức, biết đấu la đại lục xuất hiện một vị đại danh đỉnh đỉnh không thần đại đế, một vị chân chính truyền kỳ nhân vật. Nữ nhân xinh đẹp thanh âm dễ nghe nói, truyền kỳ nhân vật, không dám nhận, đây không phải còn có người không biết ta sao? Lý Hiên nhìn về phía hải thần đảo cái kia bảy vị phong hào đấu la, bọn họ lâu dài bế quan, rất ít đi giải bên ngoài tin tức, nguyên bản ta dự định nói cho bọn hắn, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới, ngoài ý muốn xuất hiện xung đột, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Nữ nhân xinh đẹp mở miệng lần nữa, thậm chí nhẹ nhàng cúi người hướng về Lý Hiên xin lỗi. Đại cung phụng, thấy cảnh này, hải mã đấu la bọn người gấp, vội vàng đi vào nữ nhân xinh đẹp bên người, lo lắng cùng không hiểu nhìn lấy nàng. Nữ nhân xinh đẹp khoát khoát tay, ra hiệu mấy cái đấu la an tĩnh, sau đó lại lần nói, ta gọi ba tắc tây. Lý Hiên bệ hạ mời vào bên trong, cũng tốt để cho ta có cơ hội biểu đạt áy náy. Không cần, ta hiện tại có chuyện phải làm. Đúng, Thâm Hải Ma Kình Vương ở nơi nào? Ta dự định thuần phục nó. Lý Hiên nói thẳng, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, cho nên Lý Hiên dự định đi trước đánh no đòn Thâm Hải Ma Kình Vương. Sau đó lại nói khác, nơi này có một phần địa đồ, là Thâm Hải Ma Kình Vương vị trí. Lý Hiên bệ hạ làm xong có thể hay không đến hải thần đảo một lần? Ba tắc tây thanh âm nhu hòa tiếp tục nói, gọi ta Lý Hiên liền tốt, đến mức hải thần đảo nha, đến lúc đó rồi nói sau. Ta đi trước thuần phục Thâm Hải Ma Kình Vương. Lý Hiên nói xong, đem tử nhãn kim điêu ngưng tụ đại cầu thả nhập không gian bên trong, sau đó đem đại bộ phận hồn thú cũng thu vào đi, chỉ để lại thất thải phi mã xem như công cụ thay đi bộ. Đi, Lý Hiên ôm lấy Chu Trúc Thanh ngồi lên thất thải phi mã, trực tiếp hướng lên bầu trời mà đi, rất nhanh biến mất tại trên bầu trời, tại chỗ lưu lại bảy cái đấu la vây quanh ba tắc tây. Nghi hoặc không hiểu nhìn lấy vị này đại cung phụng, đại cung phụng, ngài vì cái gì hướng hắn nói xin lỗi đâu? Cho dù hắn thủ hạ đông đảo, nhưng chỉ cần ngài xuất thủ, diệt đi hắn căn bản không phải vấn đề. Hải mã đấu la nói, không, Lý Hiên so với các ngươi trong tưởng tượng còn có cường đại. Cho dù là ta xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ba tắc tây ánh mắt tang thương nói, không có khả năng. Lý Hiên tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Tuổi như vậy trở thành phong hào đấu la đã rất đáng gờm rồi. Mà cái tuổi này cho dù hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng được 99 cấp phong hào đấu la. Hải mã đấu la không tin nói, về sau các ngươi thì sẽ biết. Bà Tắc Tây không nói thêm gì, mà chính là nhíu lại xinh đẹp lông mày lách mình hướng về nàng chỗ ở bay đi. Rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người. Nàng là đi, thế nhưng là còn lại mấy cái đấu la lại là nhíu chặt lông mày. Cảm giác Ba Tắc Tây có chút quá tại khẩn trương, bởi vì những thứ này hồn thú tuy nhiên khó giải quyết, tuy nhiên không dễ chọc, nhưng 99 cấp phong hào đấu la mới thật sự là đáng sợ. Bởi vì đến phong hào đấu la cấp bậc, một cái cấp bậc chênh lệch đều là rất lớn, nhất là 95 cấp về sau, mỗi một cấp cũng là khoảng cách cực lớn. Bình thường tới nói, 99 cấp đánh bại 98 cấp chỉ cần một chiêu là được. Hoàn toàn là nghiền ép thức chiến đấu. Mà 98 cấp đối chiến 97 cấp, đồng dạng cũng là nghiền ép. Dạng này dưới đường đi đến sau chênh lệch, so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Cho nên hải mã đấu la cảm thấy, chỉ cần Ba Tắc Tây xuất thủ, tất nhiên có thể chém giết Lý Hiên. Nhẹ nhõm diệt đi những cái kia hồn thú. Đây cũng là hắn vì cái gì cho rằng Ba Tắc Tây quá mức khẩn trương, quá mức đánh giá cao Lý Hiên. Ai, nếu như không phải những cái kia hồn thú, bằng vào ta 95 cấp phong hào đấu la thực lực, chỉ cần mấy hơi thở cũng có thể diệt hết 91 cấp Lý Hiên, cũng sẽ không để hắn có cơ hội khiêu khích Hải Thần Đảo quy củ. Rất đáng hận. Hải mã đấu la không cam lòng nói, Lý Hiên đẳng cấp mặc dù mới 91 cấp, bất quá những cái kia hồn thú rất phiền phức. 20 mấy đầu 10 vạn năm hồn thú, cho dù chúng ta 7 cái toàn phía trên, muốn chiến thắng cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề, mà lại đầu kia dung nham cự nhân thật không đơn giản. Ta chỉ là bị nó nhìn chằm chằm, đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Hải tinh đấu la cũng mở miệng, trong mắt đều là ngưng trọng, không cần phải để ý đến Lý Hiên. Hắn đi trêu chọc Thâm Hải Ma Kình Vương căn bản chính là đi chịu chết. Cho dù hắn có 20 mấy đầu 10 vạn năm hồn thú, cũng không có khả năng đánh thắng được 100 vạn năm hồn thú. Cái kia nhưng là chân chính Hải Dương bá chủ, cho dù là chúng ta 7 cái, thậm chí tăng thêm đại cung phụng, muốn giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không có khả năng. Đây mới thực sự là thiên tai. Hải Mâu Đấu La nhàn nhạt nói. Trật tự rõ ràng đem sự kiện này phân tích ra được. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người quay lại. Sau đó tán đồng gật đầu nói. Xác thực như thế. Thâm Hải Ma Kình Vương, loại kia đáng sợ tồn tại, xác thực không tầm thường. Hải mã đấu la nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Tồn tại trong hải dương nhiều năm như vậy, muốn giết chết khó khăn cỡ nào. Hải tinh đấu la cũng tán thành gật đầu. Mấy cái đấu la đều cảm thấy, chỉ cần Lý Hiên trêu chọc Thâm Hải Ma Kình Vương, tất nhiên sẽ đụng phải khủng bố đả kích. Cho nên bọn họ cũng liền không nhớ tới Lý Hiên am hiểu hải thần đảo chuyện này. Bất quá, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Lý Hiên lúc này đã đi tới Thâm Hải Ma Kình Vương trước mặt. Tự hỏi muốn làm sao bạo nện nó. Ta nói lão Kình Ngư, ngươi cái này ngủ tới khi nào? Ta người đều đến trước mặt ngươi, ngươi còn ngủ. Lý Hiên đứng ở trong nước, nhấc chân đá đá Thâm Hải Ma Kình Vương đầu, có chút im lặng nhìn lấy cái này ngủ hàng, còn bất tỉnh. Mau dậy đánh nhau, nhanh điểm. Lý Hiên lại đá đá Thâm Hải Ma Kình Vương, lần này khí lực dùng lớn gấp bội. Bành bành, trầm muộn âm thanh vang lên. Chính trong ngủ mê Thâm Hải Ma Kình Vương cảm giác đầu bị hung hăng đạp mấy cước, liền nó đều cảm thấy đau đớn. Trong lòng căm tức, nó đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, một đạo tuổi trẻ anh tuấn bóng người đứng ở trước mắt của nó, đang tò mò đánh giá nó. Nhân loại, cút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thâm Hải Ma Kình Vương âm thanh lạnh lùng nói, tự gánh lấy hậu quả. Ta muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta tự gánh lấy hậu quả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.